Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện trong bộ Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh các bạn. Thì những câu chuyện trong bộ Liêu Trai Chí Dị Thi đều tuyển lựa ra những câu chuyện thật hay thì Thi mới kể lại. Thì có nhiều bạn chưa biết Liêu Trai Chí Dị là gì thì có thể lên trên mạng để mà tìm hiểu dùm Thi nha. Hôm nay Thi kể tập 2 mang tên là Mai Nữ các bạn. Câu chuyện kể về một chàng nho sĩ tên là Phong Vân Đình, người ở tỉnh Sơn Tây. Chàng ta là trong một lần dạo chơi quá cảnh thì có thuê một căn phòng trọ để mà nghỉ ngơi. Thì Phong là một người còn trẻ tuổi nhưng mà lại bị quá vợ sớm. Thì đang nằm nghỉ ban trưa như vậy thì chàng ta nhìn lên tường thì thấy rằng có một người bóng người con gái in trên đó. Nhưng mà chàng lúc đầu thì chàng nghĩ rằng do là mình tưởng tượng ra ảo ảnh thôi, nhưng mà càng nhìn thì cái bóng người con gái này không hề bị mờ đi các bạn. Thì thấy lạ quá nên Phong mới quyết định bước xuống giường để mà đến gần xem là cái gì. Thì khi mà càng đến gần á, thì chàng nhìn thấy á, là người con gái này cái lưỡi lè ra rất là dài và có một sợi dây thắt trên cổ các bạn. Thì Phong thấy rất là làm lạ và càng nhìn gần thì thấy người con gái này đi xuống từ ở trên tường và đi xuống đất. Thì Phong biết rằng đó là ma rồi, nhưng mà do là Phong là một người bạo gan và lúc đó cũng là đang ban trưa các bạn, cho nên Phong cũng không có sợ lắm, liền lên tiếng hỏi rằng tiểu sinh có thể giúp được gì cho tiểu thơ không. Thì lúc đó người con gái sau khi mà nghe câu hỏi đó thì nàng mới trả lời rằng là mới gặp gỡ, thiếp không dám nhờ chàng giúp gì, nhưng mà thiếp chết oan trên cái cây xà nhà, là thiếp chết vì treo cổ, cho nên mong chàng có thể giúp đỡ thiếp là tháo cái cây xà nhà đó ra và đốt cái cây xà nhà này đi. Nếu mà chàng làm được thì cái ơn đó giống như là non biển vậy đó các bạn. Thì sau khi mà nói như vậy xong thì người con gái này biến mất. Và sau đó là Phong đã quyết định kêu cái người chủ trọ của cái khu đó lại hỏi. Thì người chủ trọ này có kể lại một câu chuyện là cách đây khoảng mười mấy năm trước là cái căn nhà, cái tòa nhà đó là thuộc về gia đình của nhà họ Mai các bạn. Và nhà họ Mai đêm đó là bị ăn trộm thì gia đình đã bắt được cái tên trộm đó và giải lên quan điền sử. Nhưng mà tên trộm này là đã dùng tiền để mà hối lộ, để mà hòng mà không có tội đó các bạn. Thì quan điền sử đã vu khống cho con gái gia đình nhà họ Mai đó là tư thông với tên trộm này, dẫn tên trộm này vào nhà. Thì sau khi mà vu khống xong thì tên này quyết định là kêu lính xuống để mà bắt người thiếu nữ đó lên chịu tội đó. Thì sau khi mà nghe cái chuyện như vậy thì cô gái này đã thắt cổ tự vẫn chết do uất ức quá các bạn. Thì khi mà Phong nói đến cái ý nguyện của cô gái này á, thì người chủ nhân của khu trọ ra vẻ nghĩ ngợi rằng á, nếu mà làm á, thì tốn rất là nhiều tiền. Thì Phong mới nói rằng ngài cứ làm đi, còn tiền bạc thì tôi sẽ góp cái cùng với ngài. Thì sau khi mà làm được cái chuyện đó xong thì đêm đó là người thiếu nữ họ Mai này đã hiện về và cảm ơn Phong rất là nhiều. Thì Phong là một người hào hoa phong nhã các bạn, đào hoa dữ lắm, cho nên đã muốn hợp cẩn với nàng, muốn giống như là muốn cùng ân ái đó. Nhưng mà người thiếu nữ này liền từ chối các bạn. Cô nói rằng nếu mà em là ma, nếu mà em có ngủ chung với anh thì cái cơ thể của anh sẽ bị suy yếu, cho nên làm chết anh thôi chứ không có được gì. Nếu mà chàng thật sự thương em thì sẽ có một ngày chúng ta sẽ thành đôi với nhau, chàng yên tâm. Thì khi mà Phong nghe nói như vậy thì Phong cứ hỏi tới các bạn, hỏi là khi nào không, thì cô gái này mỉm cười và nói rằng là sắp rồi nhưng mà chưa có thể tiết lộ được. Thì sau đó hai người nói chuyện qua lại với nhau là càng về khuya thì Phong càng ép vào ngủ cùng không. Nhưng mà cô này liền quyết định là từ chối, nhất quyết là từ chối các bạn. Cô này nói là thiếp có nghề tẩm ức, tẩm ức là giống như massage bây giờ đó các bạn. Thì chàng vào nghỉ đi thì thiếp sẽ tẩm ức cho chàng. Thì khi mà Phong vào thì nàng ta là giống như là tẩm ức nguyên cái cơ thể, thì Phong ngủ rất là ngon cho đến ngày hôm sau luôn. Thì sau khi mà Phong tỉnh dậy là lúc đó đã quá trưa rồi, Phong mới kêu cái người con gái này ra nhưng người này không xuất hiện. Nhưng mà tới chiều tối thì người này mới ra, thì Phong mới hỏi rằng là nàng ngủ ở đâu vậy. Thì cô gái họ Mai mới trả lời rằng là ma quỷ không có ngủ. Thì Phong mới hỏi là nàng ẩn ở đâu, thì người con gái họ Mai mới trả lời là thiếp ẩn dưới đất. Thì Phong mới hỏi ủa dưới đất là có chỗ để mà ẩn sao? Thì cô gái mới trả lời rằng ma quỷ không có sợ, giống như là có thể là ở dưới đất được, giống như là cá mà ở dưới nước mà cảm thấy rất là thoải mái vậy. Thì Phong cứ một mực là cứ ép vào để mà họp cẩn các bạn, tại vì người cũng dê đó các bạn. Thì cô này mới nói rằng là có một người tên là Ái Khanh vừa mới làm hàng xóm với thiếp là ca kỹ, thì chàng có muốn gặp người đó để mà thay thiếp không? Thì Phong bằng lòng chuyện đó. Thì ngày hôm sau thì cô gái này đã dẫn đến một cái linh hồn khác các bạn, và linh hồn này á là tên là Ái Khanh, làm nghề ca kỹ ở dưới địa phủ mà mới vừa giống như là mới chết đó các bạn. Thì hai ba người nói chuyện với nhau rất là vui vẻ và hàng ngày đều như vậy, đến nỗi mà nguyên một cái khu đó ai cũng biết và ai cũng tỏ vẻ hoảng sợ, nhưng mà chỉ có Phong là không sợ thôi các bạn. Thì sau khi mà ba người cứ hả là cứ hàng đêm là nói chuyện rồi là giống như là nói chuyện cười đùa khúc khích là mọi người xung quanh đó đều biết, thì tới tai cái tên quan điền sử, họ tên là họ gì, họ Mổ. Họ Mổ thì tên này là do là cái người vợ lớn các bạn, cái người vợ lớn tên này là tư thông với lại giúp việc trong nhà cho nên nó là bị trục xuất. Còn sau đó là khi mà vợ lớn bị trục xuất thì tên này đã cưới một cái người vợ thứ hai, và người này hắn rất là yêu thương, nhưng mà chỉ mới hơn một tháng sau khi cưới về là người này chết yểu các bạn, chết rất là trẻ. Thì khi mà nghe Phong là có ma thiên như vậy thì người này nhất quyết đến gặp Phong để mà hỏi về cái nhân duyên của mình, hỏi về vợ của mình dưới âm ty làm sao, nhờ cái hồn ma đó hỏi giùm. Thì Phong mới, tại vì trước đó là Ái Khanh đó là có nói với Phong rằng nếu mà muốn gặp nàng thì chỉ cần hướng tay về phía bắc và gõ 3 tiếng trên bàn kêu là Hồ Lưu Tử thì nàng ta sẽ xuất hiện, nhưng mà nếu mà gõ 3 lần mà chưa thấy nàng xuất hiện thì lúc đó nàng đã bận rồi. Thì khi mà Phong nghe Mổ nói như vậy hoài và Phong mới đồng ý giúp. Thì khi mà gõ các bạn, gõ 3 tiếng về phía bắc thì lúc đó là Ái Khanh hiện ra, nhưng mà nhìn thấy khách thì Ái Khanh cảm thấy hoảng sợ. Khi mà nhìn thấy Mổ á các bạn thì Ái Khanh là hoảng sợ xanh mặt mày và muốn trốn đi. Thì cái người tên Mổ này khi mà nhìn thấy Ái Khanh lại liền lao đến mà đánh, nhưng mà lúc này Ái Khanh đã trốn mất rồi. Thì liền lúc đó có một bà già xuất hiện từ trong tường ra các bạn, và bà già này rất nhìn rất là ghê, một hồn ma bà già, và dùng cái cây gậy để mà đánh cái tên Mổ này. Thì sau khi mà bị đánh rất là đau thì tên Mổ này mới nói rằng đó là Cố Thị, cái hồn ma mà Ái Khanh đó các bạn, đó là Cố Thị là vợ hai của tôi, nó mới có cưới tôi có hơn một tháng nó đã chết rồi, mà không ngờ nó lại thành quỷ bất trinh như vậy, là do là hắn ghen khi mà thấy vợ của hắn ở chung với Phong đó các bạn. Thì sau đó là cái bà già này mới nói rằng là ngươi được gì, ngươi là một kẻ mà tham quan ô lại, ngươi có quyền nói ai, thì ngươi là tội lỗi đầy luôn, mà đến nỗi mà cha mẹ của ngươi phải cầu xin cho con dâu quý, là ý là nói Cố Thị đó các bạn, phải làm bán vào gái lầu xanh để mà chuộc lại cái lỗi tham nhũng cho ngươi. Ngươi là một cái kẻ mà dùng tiền để mua quan chức, người ghét trời ghét ma ghét quỷ ghét ngươi sắp tới số rồi, còn muốn gì nữa. Thì liền lúc đó là ở phòng trong các bạn thì người con gái họ Mai xuất hiện và biến hình giống như là không còn cái dáng vẻ xinh đẹp nhưng mà hàng ngày như là hàng ngày Phong thường thấy các bạn, mà nhìn thấy nàng rất là sợ, gương mặt có lời xanh lè, đôi mắt là lòi ra và cái lưỡi lè rất là dài và giống như là muốn nhào tới để mà giết người tên mà Điền Quan Điền Sử đó các bạn, muốn giết người đó. Thì bà già đó là giơ gậy đánh, thì Phong bắt đầu nhìn thấy mà không biết can làm sao, thì Phong mới nói rằng là đừng đánh chết nó ở đây, tại vì nếu mà đánh chết quan này ở đây thì cái ảnh hưởng sẽ đến cái cơ thể Phong, như vậy là người ta sẽ bắt Phong đó các bạn. Thì khi mà cô gái nghe như vậy thì liền dừng lại và can ngăn cái bà lão đó ra, thì hai người biến mất. Thì sau này sau khi mà hai người này biến mất rồi thì tên Mổ Điền Sử này là liền trốn về các bạn. Thì đêm đó là hắn về, hắn bị nhức đầu và chết các bạn, chết cái đêm đó luôn. Thì sau khi mà qua ngày hôm sau thì cô gái họ Mai lại xuất hiện và nói với Phong rằng đó là đã trả được cái thù rồi, thật là thoải mái. Thì Phong mới hỏi rằng là nguyên cớ gì mà cái tên đó lại bị đánh như vậy và nàng lại như vậy với tên đó. Thì cô gái mới kể lại rằng ngày xưa là tên này đã làm quan điền sử 10 18 năm mà nàng thì chết 16 năm, chính hắn là người đã nhận cái tiền hối lộ của tên trộm để mà du khống cho cô gái họ Mai này các bạn. Thì bây giờ hắn đã trả giá rồi, và thiếp cũng hả là hôm trước thiếp có nói với chàng nếu mà chàng còn thương thiếp á thì chúng ta sẽ coi như là sắp có một cái ngày mà chung đôi rồi. Thì Phong mới nói bây giờ bụng của ta vẫn muốn ở cùng nàng. À, thì sau đó là cô gái này đã nói thật ra lúc mà thiếp cái ngày thiếp mất là thiếp đã được đi đầu thai, nhưng mà do là còn uất hận cái nợ cũ quá cho nên thiếp cứ vẩn vơ ở đây để mà tìm cái ngày trả thù. Nhưng mà thật ra cái kiếp sau của nàng đã đầu thai vào một cái gia đình họ Triển ở Diêm An các bạn. Thì nếu mà chàng có thương thiếp thì chàng đến Diêm An và tìm gia đình họ Triển để mà cưới cô gái đó làm vợ, và thiếp sẽ đi vào trong một cái túi các bạn. Hòm sẽ bay vào trong cái túi đó, ẩn nấp trong túi đó, và khi mà chàng gặp cái người con gái của nhà họ Triển đó, chàng cứ úp cái vải đó lên đầu, cái vải lên đầu chàng nói là đừng quên nha, thì thiếp sẽ coi như là sẽ trở về và hai chúng mình sẽ thành đôi với nhau các bạn. Thì Phong nghe lấy làm rất là lạ và cũng quyết định làm theo cái lời mà cô gái họ Mai này nói. Thì sau khi mà Phong đến Diêm An thì đúng chính xác là thật thật là có một gia đình họ Triển, và gia đình này có một đứa con gái 16 tuổi các bạn. Nhưng mà cô gái này á là giàu rằng á là rất là xinh đẹp, nhìn gương diễm kiều dữ lắm, nhưng mà lại bị cái bệnh ngớ ngẩn các bạn, lúc nào á là cái lưỡi cũng lè ra rất là dài, và giống như là con chó mà gặp trời nắng mà nó mệt quá nó thở vậy đó, là cái người con gái này ngớ ngẩn mà cái lưỡi thì lại dài nữa. Thì trong trai tráng trong vùng đó là không ai hỏi cưới làm vợ hết, thì sinh ra ông bà họ Triển rất là buồn khi mà con mình như vậy, lo lắng đến nỗi mà sinh bệnh luôn. Thì khi mà Phong đến đó là giới thiệu tên tuổi rồi xuất xuất xứ như vậy đó, thì nhờ người mai mối thì ông bà này rất là vui mừng khi mà con gái của mình được người ta đến hỏi cưới. Thì ngay cái đêm cái ngày mà làm lễ để mà cưới là cô này ngớ ngẩn đến nỗi mà không biết làm lễ gì hết các bạn. Nhưng mà cô này Phong cứ kệ luôn, và cứ tới đêm để mà vào phòng tân hôn á thì cô này cứ nhìn Phong và cười dạng như ngớ ngẩn, và cái lưỡi thì lè rất là dài. Thì lúc này là Phong lại lấy cái túi mà đem theo đó là Phong chùm lên đầu cô gái và Phong nói là đừng quên nha. Thì tự nhiên cô này nó thụt cái lưỡi vào và nhìn Phong với ánh mắt giống như là khó hiểu mà không còn cười nữa, không còn ngớ ngẩn nữa, mà nhìn giống như là đang ngờ ngợ ra nhớ chuyện gì. Thì Phong mới nói là nàng đã quên ta rồi chăng. Thì khi mà Phong vừa nói câu đó thì cái cô gái này liền giống như tỉnh tỉnh táo, thì lúc đó là đã cô gái họ Mai là đã trở về là cái tiền kiếp sau, cái kiếp sau của cô này đó các bạn. Thì hai người á là vui vẻ với nhau. Thì sáng hôm sau thì Phong bắt đầu mới nói chuyện với lại nhạc phụ của mình. Thì nhạc phụ cái ông họ Triển ông nói rằng ông biết là con gái của mình bị vậy á, cho nên ông mới nói với Phong rằng á là nếu mà con có yêu thích những cái con hầu ở trong nhà, tại vì trong nhà thì có nhiều con hầu gia đình này giàu, những con hầu đó rất là đẹp vậy đó, nếu mà con yêu thích đứa nào thì con cứ việc chọn đứa đó thì ta sẽ ban cho. Nhưng mà Phong cứ nói rằng đó là vợ mình không hề bị bệnh gì hết. Thì ông này nghe vậy thì ông này rất là làm lạ, và Phong kêu vợ mình ra. Thì khi mà ông nhìn thấy con gái mình hoàn toàn bình thường thấy lấy làm lạ các bạn, và hỏi hỏi thì Phong mới kể lại những cái câu chuyện đã xảy ra cho ông Triển này nghe, ông họ Triển này nghe. Thì ông này vui mừng dữ lắm và yêu quý chàng rể hơn. Rồi sau đó là ông đã chu cấp cho để mà Phong tiếp tục học hành đó các bạn. Thì sau kêu một người anh trai của cái cô gái đó đó kêu học chung với lại em rể của mình, nhưng mà người anh này đó là không có hợp với nhau, rồi cứ to hót với lại ông nhà họ Triển này. Thì thành ra là cái người rể này ổng cũng không còn mến quý nữa. Thì sau đó cô gái họ Mai đã nói với chồng mình rằng là nhà vợ không nên ở lâu, thôi thì là chúng ta dọn đi. Thì sau đó là hai người quyết định dọn đi, mà gia đình cũng ghét, không có cho xe ngựa, không có cho tiền bạc gì nhiều. Nhưng mà cô gái này hả tự xuất tiền ra để mà đi. Thì sau này á là khi mà Phong đã thi đỗ rồi á thì cái mối quan hệ bắt đầu mới thắm thiết trở lại các bạn. Thì đây là câu chuyện nguyên tác là Mai Nữ các bạn. Thì hôm nay Thi kể câu chuyện này để mà tập 2 của Thi đó nha. Thì hy vọng rằng các bạn không có chê, hôm qua Thi ăn sầu riêng nhiều quá cho nên hôm nay bị khang cổ rồi các bạn. Đó thì bây giờ là hẹn gặp lại mọi người ngày thứ năm tới, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện, mà tập sau thì chắc Thi sẽ kể về hồ ly quá. Hẹn gặp lại mọi người nha, chúc mọi người một buổi chiều tối an yên nha.